Vì có bốn cách sám hối thì cách đầu tiên á là Ngài nói là tác pháp sám hối. Thì có nghĩa rằng khi mình bị chuyện gì đó thì mình mời chư tăng lại để mình sám hối, từ chỗ đó có chư tăng chứng giám thì kỳ tội mình nó trong sạch trở lại. Đó là một loại sám hối ở bên này. Loại sám hối thứ hai là thủ pháp sám hối. Thì cái loại này nhiều lúc quý vị đến cái vùng nào đó không có chư tăng, rất là xa, mà nhiều lúc chư tăng cũng thánh không thánh tình. Chư tăng không thánh tình ở đấy á, có nghĩa rằng là chư tăng bị phá giới, không trong sạch. Cho nên khi quý vị đến đó thì không có chư tăng, thì Đức Phật trong cái bài này á thì nói rằng á là cứ tới trước tượng Phật Bồ Tát và tất cả mọi những cái tránh ảnh đó, mình sám hối từ 1 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày đến 49 ngày. Và cho đến khi nào những vị Bồ Tát đó hay là những vị Phật xuất hiện trước mặt mình và xóa đầu mình thì khi đó mới hết tội. Thì sư thầy, cái chuyện này thì hơi khó một chút. Sư vừa xem bài, những sư vừa là rất là sư nghĩ sao rồi sư cười. Rồi cái loại thứ ba là hồng danh sám hối, là tội này. Quý bà biết tại sao mình có cái chương trình hồng danh sám hối không? Cho nên khi học Phật á, sư chỉ mong quý vị làm sao mà biết được cái nào là Phật nói và cái nào là Phật không nói. Sư là đây là sư nói trên chuyện khách quan học đạo thôi thưa quý bác. Chứ sư không phải có một cái vấn đề gì. Sư khi nào sư cũng thích là bình an, chỗ nào cũng bình an, mình an người hành còn gì bằng. Thấy chưa? Thì cái chương trình này á, tại sao chúng ta có 108 lại, thì do một cái ngài ở bên Trung Hoa quý vị. Thì ngài này á, là ngài Bất Đồng Pháp Sư đời nhà Tống bên Tàu Soạn ra. Thì ngài rút ra 53 danh hiệu Phật trong kinh Ngũ Thập Tam Phật, từ ngài Đức Phật Phổ Quang đến cho Đức Phật Pháp Tràng Mạng Vương Phật. Rồi sau đó ngài rút tiếp 35 danh hiệu từ trong cái kinh gọi là Quảng Dược Vương Bồ Tát, Quảng Dược Thường Bồ Tát. Rồi sau đó với là cái pháp thân Đức Phật A Di Đà, và sau đó họ lấy thêm trong cái kệ Phổ Hiền Đại Nguyện, thì họ rút ra được một cái hết là 108 lại. Thì đó từ bên tàu qua quý vị nghe, quý vị nhớ cho sứ nè. Thì tại sao lấy ra 108 lạy, và 108 lạy này là ám chỉ 108 phiền não. Bây giờ 108 phiền não này làm sao quý vị cao đây, làm sao quý vị đếm đây cho sứ nè. Thì thưa quý vị, 108 phiền não này á, có nghĩa rằng là mình có lục căn này, lục trần này là 12 này, lục thức này, thấy chưa? Có nghĩa là khi sáu cái căn mình tiếp xúc với sáu trần lại có sáu thức là 18. 18 mình là nội, còn người ta là ngoài, là nhân 2 lên là thành 36. 36 nhân 3 thời nữa, quá khứ, hiện tại, vị lai, thành 108 lại, quý vị thấy chưa? Quý vị thấy, cho nên quý vị phải biết quý vị làm gì, sư chỉ mong quý vị biết cái gốc thôi. Khi đó, ví dụ bây giờ mình muốn đi đến thành phố Illinois thăm sư Giật Hạnh, mình phải biết đi cái con đường nào nó chính xác để đi đến cho nhanh. Thấy chưa? Chứ còn mình cứ lung tung mang, lang mang, nhiều lúc họ nói là già càng, già tràng sẽ cạc để đóng quý vị. Đó là cách sám hối thứ ba. Thì sư nói cho quý vị biết tại sao có 108 lại. Và 108 lại này nó xuất phát từ đâu? Bây giờ có cái cách sám hối thứ tư thì quý ngài nói rất là cao, gọi là vô sanh sám hối hay là quảng tâm vô sanh. Có nghĩa mình cái này thì giống như sư tu thiền vậy đó, mình ngồi nhìn lắng đồng tâm tư lại, mình nhìn tâm mình không cho tâm mình sinh vọng động. Khi mà tâm tư mình không sinh vọng động rồi thì đương nhiên không có phiền não, không có vọng niệm rồi thì đương nhiên có phiền não. Mà không có phiền não rồi á thì từ chỗ đó mình trở thành những cái bậc thánh nhân trong tương lai. Thì khi mình trở thành bậc thánh nhân rồi á thì mình không còn tội lỗi nữa. Bởi vì một bậc thánh nhân á là họ không bao giờ có tác ý tạo nghiệp nữa, cho dù đó là thiện nghiệp hay là ác nghiệp. Mình tại sao mình tái sinh trở lại? Bởi vì mình tạo một là ác nghiệp, hai là thiện nghiệp, cho nên mình mới tái sinh tại đây. Dạ quý vị nghe sư nói giọng Huế có rõ không ạ? Dạ cố gắng nghe quý vị nghe. Tại sao sư Giật Hành nghe dòng nào cũng được mà quý vị nghe giọng Huế cũng được vô lý à? Dạ thì bây giờ như vậy quý vị, cho nên có cái sám hối bốn cách như vậy. Thì bây giờ sư trở lại một chút. Thì quý vị biết á, theo cái kinh nghiệm bản thân tu của sư, theo lời dạy của Đức Thế Tôn, thì không có cái gì mà sám hối vẹn toàn hơn là chỉnh tâm mình, đem tâm mình sám hối. Ví dụ hôm qua tôi lấy cái bánh của ông A, tôi biết được cái bánh này là do ông chủ sở hữu, như vậy tôi làm sai lầm rồi. Thì ngày mai tôi không lấy cái bánh của ông B nữa, thấy chưa? Thì như vậy á, mình không bị mắc phạm tội nữa. Cho nên Đức Phật nói, trong vị cuốn này nói là sám hối là gì? Sám là ăn năn lỗi trước, hối là chừa bỏ lỗi sau. Bây giờ sư phân tích cho quý vị họ rõ thêm một chút. Nếu á, mình nói á, ví dụ mình làm cái tội trong quá khứ rồi, mà hôm nay mình sám hối xong cái tội này tiêu, thì như vậy giáo lý nhân quả của Phật giáo không có gì giá trị cả, phải không? Cho nên hôm nay mình cùng nhau học đạo á, mình phải nói cái gì là nó nói có sách mắt có chứng, nói gì nó xác chứng thực sự, thấy chưa? Cho nên Đức Phật nói đã nói nhân quả rồi, thì những gì anh gieo thì nó đang nằm đó, những gì anh gieo trong tương lai nó đang nằm đây. Nếu trong quá khứ anh gieo xấu thì chắc chắn cho anh quả xấu thôi, không bao giờ nó tiêu cái đó được. Ví dụ quý vị bây giờ quý vị trịa hạt bắp, thì 3 tháng sau dù muộn dù không, nó cho quý vị một trái bắp, cho dù trái đó mập hay ổn, tùy theo cái duyên của quý vị chăm bọn, thấy chưa? Thì khi mình tạo tội cũng vậy, khi mình đã gieo rồi thì chưa biết cái tội nào nặng hay nhẹ, tùy theo cái tác ý tâm của mình, chủ tâm của mình. Nếu như cái tội đó nhẹ là do tác ý tâm mình yếu, rồi cái tội mình làm cái việc mình nhấn không nặng lắm thì nhẹ. Tuy nhiên khi mình biết như vậy rồi, mình bắt đầu gieo cái nhân thiện tốt. Ví dụ hôm nay đi nghe pháp như thế này này, thì quý vị biết không, nghe pháp là một cái pháp thiền trong 10 phước thiền: bố thí, trì giới, thiền định, cung kính, phục vụ, hoan hỷ phước đức, chia sẻ phước đức, lắng nghe giáo pháp, giảng dạy giáo pháp và cải tạo chánh kiến, thấy chưa? Quý vị khôn ngoan, ngày nào quý vị làm phước được hết á. Không phải quý vị nghĩ lâm phước là nghe sư Giật Hành nói lâm phước là chắc sư muốn mình cũng dương tiền rồi đấy, không phải vậy đâu. Nhưng lâm phước quý vị có thể thắp một cái nhang lên cho Đức Phật cũng là phước thiền rồi. Quý vị lên trong chánh điện này, quý vị dùng cái chổi, quý vị quét chánh điện thổi bụi là đã làm phước thiền rồi. Đó là phước thiền gì? Đó là phước thiền phục vụ. Thấy chưa? Hay là quý vị từ đấy về nhà, quý vị ra đường, ra cổng chùa có một cái cây bổ xuống, quý vị lấy cái cây đó dẹp đường cho xe đi, đó là cũng là một phước thiền rồi. Cho nên cái người mà tu khi họ hiểu đạo, quý vị biết họ dùng phước thiền rất là dễ. Giống như sư ví dụ, mỗi lần sư ăn dư cái gì á, sư không bao giờ đi đổ ra hồ rạc đâu. Đằng sau nhà mình khi nào cũng có nhiều chủ sóc cả, và chủ sóc là người mà có cái duyên tốt cho mình bổ thị, một đội tường cho mình bổ thị đấy chứ. Cho nên mình đem ra nó ăn thì đương nhiên mình có phước thôi chứ có gì đâu. Đó. Thì bây giờ trở lại á, quý vị gieo hạt đậu gặt trái đậu, gieo hạt ớt gặt trái ớt. Thì bây giờ quý vị đi sám hối có nghĩa là quý vị nhờ cho sứ Giật Hành cậy, nghĩa là sám là ăn năn lỗi trước, hối là chừa bỏ lỗi sau. Từ chỗ đó mình về sau mình đừng tái phạm nữa, thì như vậy đúng nghĩa sám hối. Còn quý vị biết hôm nay quý vị đi lấy 5 đồng của người rồi, tối nay lên sám hối nói sư Giật Hành ơi, con sám hối đêm nay sạch rồi, mai con để lấy lại 6 đồng khác cũng được. Như vậy là hẳn đúng nghĩa sám hối. Mà quý vị hôm nay lên sám hối rồi thì ngày mai đừng đi lấy nữa. Đó là sư cho ví dụ nghe. Cho nên giống như mấy sư tu cũng vậy, ví dụ khi mà con bị nhưng cái giới nhỏ nhặt thì con sám hối đó rồi, thì lần sau con đừng tái phạm nữa. Nhưng quý vị biết một vị tu sĩ giới rất là căng, quý vị biết không? Có giống như xưa là có 7 nhóm giới. Nhóm giới thứ nhất là có 4 giới gọi là bất cộng trụ. Bất cộng trụ là gì? Khi mà anh bất là không, cộng là cùng chung, trụ là sống. Nếu khi anh đạm phàm một trong bốn cái giới nào rồi, anh không được sống chung với chư tăng nữa. Một là anh cởi y anh về, hai là anh phải đi xuống sa di thôi. Thì bốn cái giới đó là gì? Giới thứ nhất á, là sát sinh. Sát sinh đây là giết người á. Cái điều thứ hai là trộm cắp, cho dù sư vô chùa này nè, cái vật gì mà giá trị 1/4 đô la thôi, một quarter thôi, mà sư lấy là sư cũng phạm cái tội đó rồi. Cái giới thứ ba, ví dụ sư chưa chứng thánh, mà sư nói anh ơi tôi đã chứng thánh rồi, để cho anh hoan hỷ, anh cho tôi đồ là không được. Thấy chưa? Cái giới thứ tư á, là đó là giới thứ tư. Còn giới thứ ba là phạm vào tà hành. Nếu như anh mà một vị tu sĩ mà anh đã phàm với một người phụ nữ rồi, thì Đức Phật nói con giống như một cây cò mà đã bị cưa hai rồi, nó không bao giờ nó lên nữa. Quý vị thấy dừa cưa hai bao giờ nó lên không quý vị? Không lên. Cái dìa đã vỡ hai rồi, không bao giờ dùng giãn lại để dùng được. Cho nên một bên cái phải xứ, một là con phải xuống sa di tu 10 giới thôi, hai là con phải cội y ra đời, chứ con không thể nào được tỳ kheo nữa. Mà anh đó còn làm tỳ kheo đi nữa thì tỳ kheo chỉ cái thân thôi, chứ cái tâm đã chết rồi. Đó. Cho nên á, khi mà anh bị là anh phải ra thôi, từ đồng ra thôi. Chứ còn anh sống thì giống như sống như ma trên đất cho vui thôi. Thấy chưa? Đó là bốn cái giới đó không bao giờ gọi là incurable, không bao giờ chữa được nữa. Nhưng đến 13 cái giới khác thì curable. Tuy nhiên, ví dụ anh phàm trong 13 giới này thì anh phải mời đúng 20 vị tăng, 19 vị tăng không đủ. Đó, ví dụ bây giờ như thế này, sư gặp một cô con gái thôi, sư thấy cô này mượt mà quá, bắt đầu sư cầm cái vĩ tóc của cô thôi, với cái tấm tham ái thôi, với tấm tham dục là mình rất thích cô này thôi, là bị phàm cái giới đó rồi. Mà ví dụ sư phàm về á, mà sư dẫu thầy sư một năm, sau khi sư bảo thầy sư bây giờ con bị phạm về tội đó đó, thì thầy sư phải cho sư gọi là, mình ở ngoài đời gọi là tù treo, trong này gọi là cẩm túc, ở riêng ra một chỗ không có ai phục vụ cả. Đến khi đúng một năm rồi, khi đã mời đúng 20 vị tăng mới xả được cái tội này, còn không thôi cũng xả được. Quý vị thấy chưa? Cho nên giới tu sĩ rất là căng. Chính vì vậy bên cái phải sư tu nói xin lỗi quý vị, ngay cả đứa cháu ngoài của sư mới đẻ ra một ngày mà phụ nữ sư không được đụng tay vào. Tại sao Đức Phật cắn như vậy? Đức Phật rất là tuyệt vời quý vị. Ngài không phải nhỏ nhặt đâu, nhưng Ngài biết cái tấm phàm phú á, là khi mình gặp cho dù con bé rất là nhỏ, nhưng mình phàm phú cái tấm mình làm chủ cũng được, thì mình tưởng đến một người phụ nữ lớn. Cho nên Ngài kỳ lắm quý vị, Ngài tuyệt vời lắm. Phải nói đến Đức Phật là mẹ hiền trên tất cả mẹ hiền, người cha trên tất cả người cha, không có gì tạ được hết á. Đó, thì bây giờ sẽ nói như vậy cho để quý vị thấy á, đi tu không phải dễ đâu quý vị. Quý vị tưởng mặc chiếc y như vậy phơi phới đây là sướng á, làm dâu trăm họ này, rồi phải đi giảng pháp cho người ta nghe này, còn mình giảng hay mà mình hành, hồi nói ông nói về hành của giống nhau đâu, thấy chưa? Là mình khổ lắm quý vị. Cho nên trước khi quý vị vào tu á, quý vị phải cân nhắc cho kỹ. Có cái câu thơ ngoài đời mà sư xin nhắc một chút là cho vui: hay thần chồng hỏi lòng trước đã, vội vàng chí mà chớm nợ tình yêu. Thế chứ quý vị vậy đó, hay thần chồng hỏi lòng trước đã, vội vàng chí mà bước vào nhà tu. Thế chứ cân nhắc thật kỳ đã rồi vào, chứ không phải vào thầy ăn trên ngồi trước rồi quý vị tưởng ngon đâu, phải ngon đâu, bao nhiêu chuyện phải làm quý vị nè. Cho nên một người tu họ nói là tấm hình dị tục phạt túc siêu phương, tấm hình dị tục có nghĩa là một người phạt tấm rất là cao. Tấm hình dị tục là khác mọi người. Quý vị thấy á, giống như bên những tôn giáo khác á, họ ra ngoài đường người ta không biết đâu. Đặc biệt bên tín tôn giáo mình đi ra đường là họ biết người tu liền. Đặc biệt là sư giật hành này. Sư mang cái ý là ai biết hết à? Mình làm chứ được quý vị. Đó, cho nên phải cẩn thận tất cả mọi lúc, và nhất cử nhất động phải đàng hoàng. Chứ không đàng hoàng là mình bị người ta chụp mũ liền à. Đó, cho nên quý vị biết làm một tu sĩ cắn lòng quý vị không phải dễ đâu. Phước đức rất là nhiều đời. Và lại á, cái người mà có phước đức á, xin lỗi quý vị, bị người khác phải tấn công nữa. Nico thì bị đàn ông tấn công, thầy tu thì bị phụ nữ tấn công. Cho nên sư có một người đệ mà quý vị biết thua sư 5 tuổi. Sư là mẫu thân mà người đó là là tuổi Sửu. Nhưng quý vị biết người đó thì vì đó thì mặt mày rất là sáng sủa, cao hơn sư. Cho nên nhiều người phụ nữ tấn công lắm quý vị. Xin lỗi, có nhiều người phụ nữ hơn cả 10 tuổi vẫn tấn công đó. Nhưng sư đó rất là giỏi, sư là cùng tu về niềm tâm, cho nên ai lên sư cũng đổ cả. Còn sư Diệt Hành có cái phước là, quý vị ơi, sư tu 27 năm không có cô nào tới hỏi mày tao cả. Cho nên sư rất là hoan hỷ trong cái đường tu của sư. Bởi vì sư nghĩ rằng chắc kịp trước là mình có tu rồi, cho nên bây giờ mình thấy con đường tu rất là dễ. Đó, thì bây giờ trở lại vấn đề thì sư nói cái chuyện sám hối quý vị. Thì sám hối bây giờ quý vị chỉ nắm cho sư Giác Hành là sám là ăn năn lỗi trước, hối là chừa bỏ lỗi sau, đừng có tái phạm lỗi sau nữa. Mà khi quý vị biết được con đường trầm luân sinh tử khổ đau thì tại sao mình phạm vào những cái giới làm gì? Thấy chưa? Cho nên bữa kia sư đã giảng, sư nói rồi, nếu như quý vị muốn trở thành một người mà để cho chư thiên xuống đảnh lễ, quý vị phải giữ nắm giới cho tròn về. Nắm giới về mà quý vị, có gì khó đâu. Sao ai than về sư khó cả? Mà sư thầy nó hấp dẫn vô cùng. Mà dùng được nó là rất là tuyệt vời quý vị. Quý vị biết không, người giữ giới được 5 điều lợi ích. Sư nói cho quý vị nghe. Điều lợi ích thứ nhất á, là được bậc trí tế độ. Người mà giữ giới là đi đến đâu, những bậc minh sư, bậc trí họ thích. Điều giữ giới thứ hai, điều phước thứ hai đó, đi vào hội chúng nào cũng sợ cả. Ví dụ bây giờ một ông sư mà giữ giới ngon lành rồi á, vào hội chúng đó của giám đốc hay tông giám đốc đây là bình thường. Thật ra họ chưa hơn mình, thấy chưa? Cho nên mình chưa dẫu vệ chi cả, mình đi vô một cách rất là tự tại. Anh giám đốc thì anh làm giàu cho nhà anh, cho anh còn làm giàu cho vợ tôi đâu, thấy chưa? Cho nên quý vị biết người giữ giới có cái lợi ích thứ hai, đi vào hội chúng nào cũng không sợ. Rồi cái điều thứ ba là được chư thiên mến mộ. Và điều thứ tư là cái giấc ngủ rất là bình an. Và điều thứ năm á, trước khi nhắm mắt lìa đời rất là bình an, và sau khi nhắm mắt lìa đời sinh vào cảnh giới an vui, không bao giờ sinh vào những cảnh giới xấu. Cho nên quý vị cố gắng làm sao đó, quý vị cố gắng giữ nắm giới cho sư và quy y Tam Bảo là đủ rồi. Không cần phải quý vị đòi chí cho cao mà giữ cái foundation nó bị sụp đổ rồi, không cần như vậy. Nếu đòi cao cũng được, những cái foundation rất là chắc thì ok. Nhưng đòi chục cáo mà pháo đế sần không có thì sư Giật Hành nói thôi chị ơi, chị lùi cho sư vậy nghe. Chị lùi cho em vậy có tội nghe. Như vậy quý vị. Đó, thì chính vì vậy sư khuyến quý vị cố gắng giữ giới, nắm giới tròn vẹn cho sư thôi. Thì như vậy quý vị sẽ được nhiều điều hoan hỷ vô cùng trong hiện tại. Có nhiều người họ không hiểu, họ nói sư Giật Hành, ví dụ có một nhà thương gia mà con giữ giới thì như vậy làm sao con bán lời được. Bây giờ quý vị trả lời câu này sao? Quý vị có cách trả lời không? Rồi có nhiều người ấy, họ nói á, là con nói như vậy lợi ích cho họ nên cho nên con không phạm giới. Bây giờ sư bày cách cho quý vị nghe. Ví dụ mình là một người thương gia. Bây giờ có ông A, ông là cùng thương gia, sư Giật Hành cùng là thương gia. Thì ông A bán cái đồng hồ này á, là 10 đồng. Những cái đồng hồ này ngoài thị trường chỉ 4 đồng, à 5 đồng thôi. À, chỉ 3 đồng thôi. Nhưng sư Giật Hành cùng mua chỗ về ống á này về, nhưng sư Giật Hành chỉ bán 5 đồng thôi. Tuy nhiên trong ngày đó thì ống á này lừa được ông bạn 10 đồng thì ông lời được 7 đồng. Còn sư Giật Hành bán 5 đồng sư lời 2 đồng thôi. Như vậy thua ông này, thấy chưa? Tuy nhiên nhờ cái giới đức của sư cỏ quý vị, bắt đầu cái ống này ở đời mà họ rất là khôn, cái gì họ không biết hết á. Bây giờ quý vị về giới, quý vị tới chùa mà nhìn ai tú sao quý vị biết liền à. Từ chỗ đó thì cái tiếng xấu ông này bị đồn xa. Ông chỉ lừa người ta được một lần, hai lần thôi. Lần sau ông có khách nữa. Tuy nhiên cái hương thơm của sứ Giặc Hành á, bắt đầu lan tỏa khắp nơi. Thì khách bắt đầu tấp nập về. Thì một ngày sứ Giặc Hành có 50 người khách thì sẽ lời bao nhiêu rồi quý vị. Cho nên quý vị không cần nói dối để lời nhiều. chỉ lừa người ta được một lần thôi. Còn nếu quý vị nói thật thì chính vì vậy cho nên trong kinh Phật cũ Đức Phật dạy hương thơm của các loài hoa khó mà ngược gió lan xa muôn chiều, hướng người đức hạnh cao siêu tung bay ngược gió tỏa nhiều hướng phương. Hay là hướng chiến đàn, hướng già lá, hướng sen hoa vụ lãn xá trong trần, hướng người đức hạnh trống ngần, tỏa khắp tam giới phù tầng mây xanh. Quý vị thấy chứ, quý vị ở đây mà đức hạnh á, chư thiên trên nào họ biết, phàm thiên biết. Chính vì vậy mình xuống đành lệ, quý vị tôi làm sao đành lệ được. Bởi vì chư thiên phàm thiên là họ có những cái cặp mắt thánh, thiên nhãn thông quý vị. Bởi vì cái phước học quả lớn đi, cho nên họ nhìn đâu họ thấy đó. Ví dụ quý vị lên cái cảnh giới mà tha hỏa lạc thiên á, quý vị cần nấu ăn. Quý vị chỉ tưởng trước đi cho con có một cái mâm thịnh soạn thật đẹp thì nó tự động nó tới cho mình thôi. Cái phước họ như vậy đó. Rồi bây giờ sư chị nói chia sẻ về cái phần mà sám hối ít như vậy, như sư nói qua bên này một chút thì cũng hay cho quý vị. Dạ thưa quý bà quý anh chị, nếu quý bà quý anh chị cảm thấy đau chân thì cứ buông thả ra, nghe pháp của sư là rất thoải mái, làm sao mà hiểu được pháp thôi. Thì bây giờ trở lại vấn đề một chút. Bây giờ quý vị giống như khi hồi cái kinh mà Nam Mô Như Lai ứng cùng chánh biện trí minh hành túc thiền thể thể gián dài vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Sư hỏi thật nghe quý vị hiểu hết quý vị? Không có ai hiểu phải không? Quý vị chỉ đọc vậy thôi, thầy chưa ổn chưa? Đọc biết bao nhiêu năm quý vị? Hôm nay đúng ra sẽ đi vào cái đề tài đấy này, khổ tập diệt đạo cho quý vị này. Bốn cái chữ đầu tiên. Nhưng thôi bây giờ sẽ gác cái này lại bên, sẽ giải thích mấy cái nghĩa đó cho quý vị cái nghe. Thôi quý vị lại mà quý vị cũng biết uổng lắm. Thầy sư ở đây đúng đến ngày 22 tháng này thì sư rời về để sư đi hành thiền. Tuy nhiên những ngày sư còn đấy sẽ cố gắng đem hết khả năng của sư. Nếu ai cần hiểu Phật Pháp, cần hành thiền, cần chia sẻ niềm vui thì tới sư giật hành. Mà ai có niềm buồn thì bứng tới độ cho sư giật hành, còn đừng độ cho người khác trong cái chùa này thế chứ, để sư giải hỏi. Dạ thì bây giờ thưa quý đạo hữu, là Đức Phật có 10 cái danh hiệu đó. Cái danh hiệu thứ nhất á, là Như Ứng Cúng, trong tiếng Phạn gọi là A-ra-hăn, hay là Ứng Cúng còn gọi là A-la-hán. Đức Phật cùng một vị A-la-hán quý vị nè, nhưng A-la-hán của Đức Phật là đẻ mấy vị A-la-hán kia ra, quý vị hiểu không? Nhưng vị đệ tử của Ngài là A-la-hán con, Ngài là A-la-hán cha. Thì trong 10 danh hiệu của Ngài, Ngài có một cái danh hiệu Ứng Cúng hay là A-la-hán, trong phần người gọi là A-ra-hăn. Thưa quý đạo hữu, tại sao gọi là Ứng Cúng? Quý vị hiểu không? Thấy chưa? Tối nay mà sư giật hạnh mở là quý vị biết chứ hết, sư rất là thương quý vị. Và Ứng Cúng đấy còn nghĩa là Ngài một người xứng đáng để cho tất cả mọi người cùng chịu. Cho dù họ ở phương xa, bà con thân quyến của họ có rất nhiều đồ ăn nhưng họ không cho bà con thân quyến họ ăn, mà họ lại mang đến cúng dường cho Đức Thế Tôn. Bởi vì Đức Thế Tôn là một người, Ứng Cúng có nghĩa là một người xứng đáng để cúng dường cho Đức Thế Tôn. Bởi vì sao họ nghĩ cúng dường cho Đức Thế Tôn sẽ tạo được nhiều cái phước lành lớn đó. Quý vị biết cúng dường Đức Phật là tuyệt vời quý vị. Quý vị có bao giờ nghe có 14 hàng cúng dường chưa? Chưa phải không? Chẳng mấy một sư giảng đề tài đó hết. Thôi quý vị cũng biết. Dạ, thì 14 hàng cúng dường Đức Phật trên top luôn. Từ dưới một con súc vật lên Đức Phật trên top đó. Thì nếu quý vị cúng dường 100 vị thánh tăng quả thánh thứ tư chỉ bằng cúng dường một Đức Phật thôi. Đó, thì mấy một sư giải thích cả đó. Cho nên á, tại sao gọi là Ứng Cúng? Bởi vì Đức Phật là một vị rất là tuyệt vời. Ngài xứng đáng nhận phẩm vật người ta cúng dường cho Ngài từ xa đem đến. Đó là cái hiệu. Nghĩa thứ nhất Ngài nhớ cho sư nghe. Mai một sư hỏi trước khi sư về nè. Rồi cái nghĩa thứ hai là gì? Gọi là chánh biện tri. Trong tiếng Phạn gọi là Samma Sambuddho. Chánh biện trí đấy á, thưa quý đạo hữu, gọi là Ngài là bậc chánh đẳng, chánh giác. Ngài từ ngộ lẫy không thầy chỉ dạy. Quý vị hiểu chưa? Chánh đẳng là gì? Chánh đẳng, chánh giác là một người mà đạt được những cái quả rất là chân chánh. Và chính Ngài từ lẫy chấn có ai đi tìm cho Ngài cả. Nhưng đây sẽ kể lại câu chuyện ngày xưa của Đức Thế Tôn ấy. Dạ, thì thưa quý đạo hữu, khi mà quý vị nhớ Đức Phật tu 6 năm khổ hạnh không? Rất là khổ. Một ngày ăn một trời tạo thôi. Quý vị, bây giờ quý vị ăn cháy không bằng ngày thầy chứ. Ngày ăn một ngày một trời tạo thôi quý vị. Ăn chập cuối cùng có người mà từ 32 tượng tột 80 vẻ đẹp mà trở thành một cái bồ xương với là gân thôi quý vị. Tóc ngài rong lóng ngài rùng hết. Bởi vì còn chất nữa cho nên lóng ngài nó bị chết luôn. Quý vị đến nỗi mà ngài tu đến khi mà ngài ép sạc vào trời đi. Thì ngài cứ nghĩ rằng á, ta phải nín thở. Thì ta có thể chứng đạt quả thánh. Nhưng chữ thiên á, nghĩ rằng ông này tu như vậy không được. Thì nói á, ngài nói nếu như ta sẽ nhìn thở và nhìn đói. Thì chữ thiên nói không, chúng con không để cho ngài nhìn đói đâu. Chúng con sẽ làm một thử đề hồ. Thử đề hồ này là gì? Giống như bây giờ mình mua ngũ cốc á quý vị. Thì họ mới, chữ thiên mới quầy ra lòng lòng vậy đó. Thì nếu như ông Gotama nằm đó thì tôi sẽ chạy xuống và tôi đổ lên trên, tôi rưỡi lên trên chân lông của ngài để nuôi thân ngài. Quý vị thấy ngài ghê chưa? Phước ngài lớn lắm. Đó thì chính vì vậy quý vị, thì sau khi ngài tu 6 năm khổ hạnh rồi không đạt được gì cả. Bởi vì thời gian đó tại sao mà họ nêu cao về một phương pháp khổ hạnh? Bởi vì bên Ấn Độ khổ hạnh là số 1. Họ đi lầm đường quý vị. Có nhiều người kỳ lắm quý vị, họ ra họ nằm trên một tấm đinh nhọn vậy. Để sao? Để hành cái xác này để thành Phật. Rồi có nhiều người á, là trời nắng 45 độ về đó, ra đứng phơi nắng như trời. Rồi có nhiều người á, là 4-5 tháng không bao giờ tắm rửa quý vị. Thì cái điều này á, đó là trung kính nói. Nhưng sư đã gặp một người rồi. Khi sư ở Sri Lanka, sư lên University học á, thì quý vị biết đang trên đường đi như vậy đó. Thì bởi vì khi mà lấy ngồi xe buýt mà mình là người tu nữa, làm sao mình chọn lựa? Thì cái người ta là họ rất là trọng tu sĩ, cho nên họ ghép sư vào thì ghế trước. Thì gặp cái ông tu khổ hạnh đó quý vị. Quý vị biết không, cái tóc ông để rất là dài, mà mình cứ tưởng tượng rằng nếu ông tẩm cái đầu tóc ông ra một sóng nước nhớp luôn á. Mà hối lắm quý vị nè. Mà quý vị biết không, tuyển xe buýt 2 giờ mà sư Diệt Hành ráng sức chịu. Ông còn hỏi sư Diệt Hành phải trả lời nữa. Nếu như mình xấu cái mặt mình mà không happy, họ nói trời ơi tu sĩ Phật giáo xuất kỳ sao. Mình phần dự cái tấm rất là bình thản và nói chuyện với họ quý vị. Đó thì quý vị biết họ tu nhớp như vậy đó, để họ hành cái thân, để mà ngửa ngậy cái thân, như vậy là thành ngon lành hơn. Đó thì chính vì vậy cho nên khi Đức Phật, quý vị thấy chứ, Đức Phật là tu bổn á tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp rồi. Nhưng khi xuất hiện vào sự Ấn Độ, ngài cũng còn rơi vào con đường đó. Huống chi bây giờ chúng ta quý vị, chúng ta là còn rơi dữ lắm á. Đó thì bây giờ quý vị thấy á, sáu đỏ rồi ngài mình nghĩ rằng á, ngài mình nhớ rằng 13 năm sống trong vương cung, ngài cưới vợ từ khi 16 tuổi quý vị nghe, cho đến theo Phật giáo Nam truyền á, là ngài 29 tuổi mới rời vương cung, cho nên ngài hưởng thụ trong vương cung 13 năm. Thì khi hưởng thụ trong vương cung 13 năm á, thì ngài mới suy nghĩ lại, mình hưởng thụ trong vương cung 13 năm chẳng giúp gì cho mình phát triển tâm linh cả, càng ngày mình càng xa đọa. Còn cái khổ hành ép sạc á, thì mình cũng chẳng đạt được cái gì cả. Khi đó ngài mới suy nghĩ lại, ngài nói thôi bây giờ ta phải đổi lại con đường trung đạo, Majjhima Patipada hay là gọi là Middle Way đó. Thì ngài đổi lại con đường trung đạo quý vị, ngài ăn uống bình thường. Thì ngài ôm ngài xuống sông Ninh liên thuyền xong, ngài ôm bình bạc tắm xong, lên ngài ôm bình bạc đi khất thực. Từ chỗ đó ngài về, ngài có sức khỏe lại. Ngài ngồi thiền thì đêm đúng full moon day, hình như full moon day of May luôn. Ngài Đức Phật có cái là rất là tuyệt vời quý vị, ngày đàn sinh, ngày thành đạo, ngày nhập niết bàn cùng một ngày một tháng quý vị, có ai bằng ngài không? Thì chính đêm full moon day of May có nghĩa là rằm tháng 5 dương lịch đó, thì ngài chứng cội dưới tại cội cây Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng. Thì khi đó ngài chứng cái quả, vì là ngài có ba cái thần thông. Thần thông thứ nhất á là túc mình thông, ngài nhớ tất cả những kiếp quá khứ. Thần thông thứ hai là thiên nhãn thông, ngài thấy tất cả những chúng sanh đến từ đâu và sẽ đi về đâu. Và cái thần thông thứ ba đó là lầu tần thông, mà bữa kia sư Giật Hạnh đã nói là ngài đoàn tần tất cả những cái phiền não từ thô đến tệ trong con người mình. Đó thì chính vì vậy cho nên ngài từ mình chứng ngộ, không có ai dạy ngài cả. Thì chánh biện tri là ngài là một vị mà đã thành chánh đẳng chánh giác do ngài từ lấy, không có ai chỉ dạy. Bây giờ quý vị nhớ chưa? Tối nay mà giảng hết thì sư dừng lại nghe, bởi vì dài lắm, quý vị càng nói là càng nhiều. Thì như vậy á, là đó là cái chánh biện tri. Cái thứ ba là minh hành túc. Minh hành túc trong phần ngữ gọi là Samma Sambuddho. Minh là gì? Minh là trí tuệ. Hành là gì? Hành là đức hành. Túc này là đầy đủ, gọi là trí tuệ và đức hành đầy đủ. Đó thì ngài là một người mà quý vị biết không, gọi là phải nói là vắng vỏ sống toàn ở ngoài đời. Và khi ngài đi tu thì ngài là trở thành một người đức hành tuyệt vời và trí tuệ viên mãn. Chính vì vậy cho nên chúng ta đảnh lễ ngài quý vị. Và cái điều thứ tư đó là gì? Sugato có nghĩa là thiền thể. Bây giờ thiền thể là gì đây? Quý vị chỉ học cái từ này nên ngài cho sư thôi. Thưa quý vị, thiền thể ở đấy là ngài nói gì ngài làm đó. Ngài không nói ngài không làm, ngài có cái hay vậy. Và ngài nói những gì lợi ích cho chúng sanh, chứ ngài không nói những gì mà không lợi ích cho chúng sanh. Cho nên Đức Phật thấy lắm quý vị, ngài á, ngài toàn đem những lời lạc cho chúng sanh thôi, chứ ngài không giống như mình. Giống như sư Giật Hạnh nhiều lúc đem khổ đau cho quý vị thấy chứ, chứ ngài không bao giờ vậy. Ngài luôn luôn đem hạnh phúc đến cho mọi người. Đó là cái thiền thể. Thế gian dài gọi là lô cà vị đu. Thì quý vị biết trong Phật giáo của chúng ta có ba cảnh giới: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Có nghĩa là ngài giải thống hết ba cái giới này, ngài có cái chỗ nào ngài không biết cả. Rồi cái điều thứ tư là gì? Vô thường sĩ. Ngài là người có cái đức hành không ai bằng cả, vô là không, thường là cao hơn hết. Sĩ này là người, không có cái người nào bằng ngài cả, gọi là vô thường sĩ. Thấy chưa? Rồi cái điều thứ tư là điều ngự trường phu. Điều ngự đấy á, trong tiếng Anh gọi là control hay là train, có nghĩa là liền được người khác. Thì ai mà hữu duyên với ngài á, thì ngài sẽ đến hóa độ người đó trở thành những người thuần thục, gọi là điều ngự trường phu. Thiên nhân sư. Thiên nhân sư, thiên là gì? Thiên là trời, nhân là người, sư là vị thầy của trời và người. Đó, bây giờ quý vị mấy chục năm rồi quý vị mà không biết cái này. Hôm nay quý vị biết, quý vị cố gắng sau này khi mà quý vị đảnh lễ, quý vị nhớ lại những cái công hành đó, thì như vậy cái đảnh lễ của mình nó sâu đậm hơn quý vị. Rồi vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật. Phật là gì? Phật là một người đến đi tự tại, một người mà chứng ngộ bổn quả, bổn đạo, bổn quả và niết bàn. Người đến đi rất là tự tại, đó là gọi Đức Phật. Ngài giác ngộ tứ diệu đế mà tối hôm nay sư định nói quý vị. Và cái điều thứ 10 đó là gì? Thế Tôn. Thế Tôn có nghĩa là ngài là một người siêu xuất tam giới này, không có ai bằng ngài cả. Đó thì bây giờ quý vị nhớ lại này: Như Lai ứng cúng, chánh biện tri, minh hành túc, thiền thể, thể gián giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Bây giờ quý vị nhớ nghe, hôm nay quý vị chỉ nhớ cho sư 10 cái danh hiệu này. Cái thứ hai là nhớ cái sám hối như thế nào. Rồi bây giờ trở lại sám hối bên Nam truyền một chút. Thì bên Nam truyền cũng vậy đâu quý vị. Sám hối là ăn năn lỗi trước, sám là ăn năn lỗi trước, hối là chừa bỏ lỗi sau. Thì bây giờ mình muốn tâm mình thanh tịnh, thưa quý đạo hữu, không có gì ngoài con đường hay con đường thiền tập quý vị. Dạ. Sư thưa thật quý vị, bởi vì căn cơ của mình bây giờ càng ngày mình càng dài đại. Ngày qua có một cái anh rất tồi, có người giới thiệu đến sư đó. Thì khi vào đấy anh nói sư Giật Hạnh chỉ cho con cái phương pháp tu thiền quán với. Thì sư vô sư chỉ cho anh, chỉ anh chỉ xong cái phần lý thuyết rồi sư nói thôi bây giờ ngồi với sư 12 phút đi. Nhưng khi đúng 12 phút sư mở mắt ra thì anh đã thẳng cái chân ra rồi. Anh thẳng ra chân ra rồi mà sư thầy anh sư thương quá. Thì anh mới nói đi sư thực hành thôi, con đau lưng quá, đau chân quá. Đó, thì quý vị thấy á, trong cuộc đời này á, quý vị muốn ăn cái bánh ngon, quý vị phải làm có tiền quý vị nè. Muốn ăn cái bánh cá tô á, hình như quý vị phải mua 6 đồng rồi các bạn ấy. Nhưng quý vị ăn cái bánh quý, quý vị chỉ mua 1 đồng thôi à. Vừa rồi sư về đây sư mua cái bánh 48 sen chứ mấy. Thấy chưa? Thì quý vị thấy á, là quý vị muốn ăn cái bánh cá tô Tết Trung Thu theo quý vị thưởng thức thì quý vị phải mua 6 đến 8 đồng. Mà quý vị muốn ăn cái bánh giờ trong siêu thị hay gói mát thì chỉ 48 sen thôi. Thì bây giờ á, quý vị á, muốn bỏ ra 48 sen mà đòi ăn cái bánh cá tô làm sao có quý vị. Muốn ăn cái bánh cá tô là phải bỏ ra 6 đến 8 đồng cả tiền thuế nữa thầy chứ. Mà bây giờ quý vị chỉ bỏ 48 sen thôi mà đòi ăn bánh cá tô thì sư Diệu Hành cũng bỏ tay chầm con. Phải không? Cho nên quý vị biết á, mỗi phương pháp tu nó có cái sự chứng đắc khác nhau. Nếu như cái phương pháp tu về mà chứng đắc cao thì quả về rồi quý vị nè. Bởi vì sư Diệu Hành nói á, không phải dựa đâu mà dựa trên nhân quả thầy chứ. Anh muốn xây một căn nhà, anh phải cất tiền lại 30 năm. Chứ còn một năm làm sao anh thì có cái vèo để trả tiền bấy óp được thầy chứ. Cho nên quý vị biết bây giờ quý vị muốn tình tâm quý vị. Sư không cần về quý vị ngồi dưới đất như vậy đó, đừng ngồi như vậy mà khổ. Có bốn phương pháp ngồi. Phương pháp thứ nhất á, là ngồi kiết già, hai chân trẹo lại. Thì bây giờ xương mình nó cứng quá rồi quý vị ngồi không nổi nữa. Sư Diệu Hành đấy mà ngồi không nổi huống như quý vị thấy chứ. Thì đó là cái phương pháp hơi khó để cho mình ngồi. Thì cái phương pháp thứ hai là bán già một chân trên chân dưới. Thì như vậy á, quý vị thấy á, nó cũng đau, ngồi lâu nó cũng đau. Cái phương pháp mà sư Diệu Hành đáng ngồi là phương pháp dễ nhất, một chân trước chân sau như thế này quý vị. Chân trái sư cho vào trong và chân phải ở ngoài. Thì khi mình tập quen á, thì hai cái chân mình nó đầm xuống giữa cái nền nhà y chang là kiết già vậy đó. Thì sư cùng trước đây sư cùng cứng chân giống như quý vị vậy á, nhưng sư may mắn là sư tiếp tục thực hành 6 tháng quý vị. Một ngày 13 tiếng đồng hồ, 6 tháng cắt đứt liên lạc bên ngoài, không nói chuyện. Nếu ai mà nói chuyện á, là thiền sư sẽ tới khiển trách. Mà trong thiền quý vị biết không, nói chuyện là một cái điều chướng ngại nhất trong cái thiền. Vì sợ vậy đó. Cho nên anh càng im lặng chừng nào thì tâm anh càng tình chừng đó. Quý vị thấy á, giống như sư mấy ngày nay, quý vị thấy sư tàn tà không? Bởi vì sư nói nhiều quá đi. Sư tàn tà luôn. Vừa đi tùng kinh, vừa đi lầm đạm. Lầm đạm quý vị biết sư bao giờ làm chủ đạm của Bắc Tông. Mà bây giờ ngày hai ngày nếu sư phải làm chủ đạm của Bắc Tông thì quý vị biết cái đầu sư phải hoạt động như thế nào. Rồi sư vừa làm chủ đạm Bắc Tông rồi Nam Tông rồi sư nội không Mỹ. Không biết mấy ngày nếu biết bao nhiêu tiệm đồng hồ. Cho nên quý vị thấy sư tàn tà dần. Bởi vì sao? Mình tiêu hao calorie quá dữ đi. Rồi mà mấy giờ là đêm về thiền, sáng thiền quý vị chấn thiền nữa là chết, nó khô người luôn. Đó, thì bây giờ quý vị biết là khi như vậy á, thì vỗ trong đó họ không cho mình nói chuyện. Thực ra nhiều lúc mình nói tại sao căng thẳng vậy? Nhưng khi mình vỗ hành rồi quý vị biết hành rất giá trị cho mình. Đó là cách ngồi thứ ba thì nó hơi dễ. Tuy nhiên lúc đầu quý vị cũng hơi khó nữa á. Chứ không phải dễ đâu, bởi vì sư đã kính qua rồi. Giống như quý vị đè con ra dạy con như thế nào quý vị biết rồi. Thì sư cũng đi qua đường thiền rồi là sư biết cái cách họ đi như thế nào. Rồi sau đó quý vị biết có cách thứ tư. Quý vị ngồi trên ghế cho sư. Ngồi thoải mái. Ngồi chỉ tập trung tâm vào bụng của mình. Hoặc là vào dưới cái lỗ mũi của mình. Ví dụ thở vào, mình ghi nhận thở vào, thở ra mình ghi nhận thở ra. Khi tâm mình phỏng về Việt Nam, mình ghi nhận tâm mình đang phỏng về Việt Nam. Khi tâm mình muốn đi casino ở bên Las Vegas, mình biết là tâm mình muốn đi casino, thấy chưa? Thì như vậy á, quý anh chị sẽ lần lần làm chủ được tâm. Và con người khỏe lắm quý vị. Nói thật quý vị, sứ giặc hành cũng mệt mỏi gì mà vô ngồi khoảng một tiếng là con người bắt đầu nó tươi mát trở lại. Rất là hay. Nó lời vô cùng quý vị. Không biết sứ đã kể cho quý vị nghe chưa là trước 2006 á, là sứ bị thoái hóa xương sống, chín đốt, bị loét bao tử rất là nhiều, bị cháy mặt nám đen hết rồi. Mà sứ nhờ khóa thiền mà nó làm lại con người sứ như vậy quý vị. Bây giờ bao tử cũng hết, thoái hóa xương sống cũng xong, nẹp da nó cũng đầy đi luôn. Cho nên có nhiều người hỏi sứ giặc hành sứ dùng cái kem gì ghê vậy sứ. Mỗi lần sứ giặc bên cái ly bởi vì sứ tẩm ra là đen bằng chịu trên đầu. Vậy nên mà sứ hỏi, ôi sứ dùng cái kem gì vậy sứ. Sư mình nói như thế này, thực ra quý vị biết không, tôi chấp quý vị đi tất cả những cái quán cosmetic trên thế giới, quý vị mua mỹ phẩm đó về đi, quý vị về xong quý vị apply vào khoảng 3 tiếng sau là nó bị tàn tà theo thời gian. Còn riêng của tôi có cái loại kem này rất độc đáo, kem tôi từ trong bên trong đi ra, cho nên là tôi mệt cái là tôi vô tẩm lần ra lại như vậy thôi, thấy chưa? Cho nên thực ra cái đó do tâm tu thôi quý vị, chẳng có ai tài giỏi gì đâu. Mà khi tâm quý vị an vui rồi, thanh tịnh rồi thì dòng máu quý vị sẽ lọc rất là trong. Mà dòng máu quý vị lọc trong rồi thì nét mặt quý vị sáng ra thôi. Tại sao thời Đức Phật còn tại thế, trong kính quý vị nghe, 1250 vị tỳ kheo khi chúng con vào trong hội chúng, con thấy họ sáng rực lên, cả trắng sáng rực lên, bởi vì người nào cũng chứng thành rồi làm sống sáng rực quý vị. Ví dụ họ không chứng thành, họ ở ngoài bây giờ họ đang lo cái biên lai cho cái xe Lexus này, rồi họ lo cái biên lai cho cái BMW này, họ lo cái biên lai cho i6 Plus này, đủ luôn. Cho nên khi đoạn làm rỗi cái tấm họ đi thì như vậy mẫu họ ra trống được quý vị, mẫn trống làm sao mặt sáng được. Còn quý ngài đã thánh tình rồi, nhưng cái đó ngài bỏ đằng sau rồi, ngài chỉ sống ăn tu thiền thôi và giảng pháp thôi, cho nên ngài rất là sáng. Chính vì vậy Đức Phật có một cái làn da mà kể trong 32 tượng tốt và 80 vẻ đẹp, quý vị biết không, da bùi không dính da được ngài, bùi không dính được da ngài, nói chúng bùi rớt rớt đùng vô ngài cái lần rớt trượt ra là giờ sợ giang bỗng định nổi vậy á. Đó thì sư nói bây giờ quý vị á, bây giờ á, cái thiền nó khỏe lắm quý vị. Không phải là cần quý vị ngồi, bởi vì trong thiền á có hai loại thiền. Loại thứ nhất á là gọi Samatha Bhavana, trong tiếng Anh gọi là Concentration Meditation, mà trong tiếng Việt gọi là thiền định hay là thiền chỉ. Loại thứ hai là Vipassana Bhavana, hay là gọi Insight Meditation, hay là gọi thiền quán, hay là thiền tuệ. Mà cái thiền mà sư đang chỉ cho quý vị đấy là gọi là thiền tuệ. Thiền này quý vị tu là phát tuệ ra liền à. Thì quý vị thấy đó, sư giảng hành tại sao thơ nó chạy ra là do sư tu thiền thôi, cho sư không biết học cách lâm thơ. Mà sau khi sư tu thiền xong thơ nó ra như vậy đó. Thì bây giờ dạy lao đọc bài thơ tặng này. Bài thơ này là quý vị biết khi mà sư giảng hành hành giáo pháp ngài rồi thì sư thầy giáo pháp ngài tuyệt vời quá. Bắt đầu sư mình nghĩ đi, bây giờ mình làm cái gì để mình trả ơn ngài? Thì tu sĩ mình làm gì quý vị? Quý vị ở đời thì bây giờ muốn báo hiếu cha mẹ thì làm cho có tiền để về báo hiếu cha mẹ thì chứ. Nhưng sư tu bây giờ thầy Phật cũng cần tiền đâu, mà Phật đi rồi, ai cần tiền đây mà mình đi kiếm tiền để cho ngài? Thì sư mới nói là bây giờ mình chỉ có một cách là, một là mình luyện tâm, hai là mình phải đi truyền giáo, chia sẻ giáo pháp cho mọi người. Cho nên sẽ làm bài thơ này. Dạ xin đọc quý vị nghe nghe. Kính lạy ngài bậc cao thượng, vạch ra cho con tuyển đường chánh tông, hướng con về cõi thiên bồng, từ nay thoát chốn mê trần lang thang. Con nguyện sống đúng đạo vàng, nguyện thoát kịp chọt thoát hàng trần lao. Trả ơn ngài biết làm sao, cổ công học đạo, cổ đạo luyện tâm. Tham sân si chọn bỏ lần, bởi tu thiền quán dần dần tuệ thông. Học tu hai mặt thông đồng, mấy chăng bảo đạp thâm công của ngài. Nguyện làm sự giả Như Lai, truyền bá giáo pháp của ngài khắp nơi. Đây chỉ ấn nhỏ mà thôi, nhưng mà có chục hơn ngồi ăn không. Nguyện mang Pháp đến cộng đồng, nguyện chia sẻ Pháp ai cần đến con. Ba la mật nguyện vung trồng, niết bàn chổng đạt thoát vòng tử sinh. Đây là nguyện ước chân tình, bảo đáp muôn một trong nghìn ân cha. Con luôn nhớ mãi mãi mà công ơn cao quý của cha trao truyền. Từ đây cố gắng tinh chuyên, sống trong chánh pháp muôn chiều theo cha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa quý đạo hữu, đó là cái bài thơ mà sau khi sư hành thiền ra. Thì quý vị biết bây giờ trở lại vấn đề thiền, sư chỉ cho quý vị một chục ngang thôi. Mai một về rồi quý vị nói trời sư thực hành quá đấy, mà sư cũng hà tiền quá, sư keo kiệt, sư ích kỷ quá, sư chẳng chỉ cho con thì chứ. Nhưng bây giờ chỉ rồi mà mày viễn tu, là vừa sư gọi điền quá, tại sao tôi chỉ rồi mày viễn tu nghe. Đó, thì bây giờ như thế này quý vị, thì kỳ hành thiền quản nó dễ lắm quý vị. Quý vị chỉ tập trung tâm cho sư thôi. Ví dụ khi quý vị nói, quý vị biết tôi đang ngồi. Khi quý vị ăn, quý vị biết tôi đang ăn. Khi quý vị uống, quý vị biết tôi đang uống. Chứ còn quý vị vừa ăn vừa nói điện thoại, như vậy là quý vị đang ăn điện thoại. Ngài nhất hành cùng nhảy dài chân đỏ thôi à. Thấy chưa? Vừa ăn mà vừa nói điện thoại là như vậy quý vị đang ăn điện thoại chứ không phải ăn cơm. Đó, cho nên là quý vị ăn biết ăn, uống biết uống, nói biết nói, ngủ biết ngủ. Lái xe chỉ biết cầm vô lăng lái xe thôi, đừng nói điện thoại nữa. Bởi vì sao? Khi quý vị vừa lái xe vừa nói điện thoại á, thì tâm mình nó bị phân hai ra. Bởi vì sao? Trong một sát na chỉ có một cái tâm sinh khởi thôi. Nếu cái tâm đã lái xe rồi thì không còn có cái tâm nói điện thoại nữa. Mà khi tâm đã nhảy qua nói điện thoại rồi thì cái tay cầm vô lăng như vậy, nhưng cái tâm không đặt vào vô lăng đâu. Cho nên quý vị phải biết á, là quý vị trong một sát na chỉ có một tâm xuất hiện. Mà tâm lại xa rồi thì đừng có nói chuyện. Nếu nói chuyện thì tâm dày quá bên nói chuyện rồi thì cái vô lăng sẽ lơi ra. Lơi ra thì mình hít vào người ta liền. Cho nên cái thiền quán này hay lắm quý vị. Quý vị xin lỗi, quý vị vô phòng tắm quý vị thiền cũng được. Quý vị vô phòng ăn quý vị thiền cũng được. Quý vị ngồi quý vị thiền cũng được. Quý vị đi quý vị thiền cũng được. Nói chung tất cả mọi cái. Khi quý vị mặc áo quần, quý vị chỉ biết mặc áo quần thôi. Quý vị thấy chứ, sư thực hành nói liên tục nhưng sư cũng bị vấp đâu. Bởi vì sư đang tập trung vào cái nói của mình, sư bị vấp. Sư cũng vấp trừ lại sư biết là sư xin lỗi liền à. Đó, thì quý vị thấy á, thì cái thiền này rất là dễ. Nếu quý vị có thời gian thì buổi tối đi làm về quý vị ngồi như vậy không được, thì quý vị ngồi trên ghế. Cái khổ của mình là quý vị biết cái gì, mình lười quá. Lazy đó, laziness. Mình hay bị lười quý vị. Nhiều lúc á, giống như sư vậy chứ, sư quý vị biết á, mình đi truyền đạo quý vị, nhiều lúc mình tính tận mình cũng bị con ma lười nào nó kéo. Đó, chứ mày ấm chì biết không, mày bạc biết không, đi một mình một bọng với sự người 17 năm như thế này. Mà nếu mà không tính tận con ma lười đầy đi đường khác rồi, phải không? Bởi vì con ma lười nó luôn luôn sằng cọ trong người mình quý vị. Trong người mình nè quý vị thấy với một cái sợi tóc mà nghiêng bên này là thiện, nghiêng bên này là ác rồi. Cho nên quý vị biết đó, sư thực hành đi đâu đi nữa, sư thực hành luôn luôn nhớ rằng đằng sau lưng tôi đang có cha mẹ tôi, anh em tôi, thầy tổ tôi, thành phố tôi, bạn bè tôi, đất nước tôi đang nằm sau lưng của tôi. Chính vì vậy sư đi đâu sư không dám làm tầm bậy quý vị nè. Chứ còn không thôi mình bị người ta kéo vô đường khác liền à. Thấy chưa? Thì bây giờ cái tỉnh lười biển nó luôn sai sự mình. Quý vị nhớ năm triền cãi không? Có ai nhớ nói cho sư kể cho oai đi đó. Năm triền cãi. Năm triền cãi là năm chướng ngài đó. Chướng ngài thứ nhất là gì? Tham lam. Chướng ngài thứ hai là sân hận. Chướng ngài thứ ba hôn trầm thì miên. Chướng ngài thứ tư trào cự và hỏi. Chướng ngài thứ năm là hoài nghi. Thấy chưa? Hôn trầm thì miên là gì? Hôn trầm thì miên là một trạng thái dạ dười, lười biếng. Quý vị vậy đó. Khi mà quý vị không ngồi vô tu thiền á, quý vị nói suốt ngày được, đi tặng gầu, đi tặng đâu được cả. Nhưng khi vô ngồi tu thiền là bắt ngủ gục xuống vậy đó. Nhưng khi quý vị tu thiền á, quý vị muốn ngủ hẳn cho ngủ, khổ vậy quý vị. Cho nên bây giờ quý vị cố gắng á, quý vị áp dụng cái phương pháp này rất là hay. Ví dụ bây giờ mình vô, mình theo dõi hơi thở, mình tu. Nếu hẳn cho tu là mình ngủ được thầy chứ, ngủ rất là sướng. Mà nếu mà hẳn không cho mình nó không nhập cái lười vào mình á, thì mình vẫn tỉnh táo mình tu, cho nên bên nào mình cũng thẳng hàng cá, hàng sẽ thua mình, hàng thua mình hai keo luôn, thấy chưa? Cho nên là ví dụ khi kia mình không tu thiền á, thì mình cứ đi nói chuyện mà mình được cả. Khi mình vô tu thiền á thì nó bắt mình ngủ, mà khi mình chưa tu thiền á thì mình ngủ nó không cho. Thì như vậy hàng thẳng mình cả hai, thì chứ bắt mình một là đi nói chuyện, mà hai á là không tu thiền được, là không ngủ. Nhưng bây giờ mình vô tu thiền á, nếu hàng bắt mình ngủ rất là sướng. Mà nếu hàng bắt mình ngủ nữa, mình có thời gian mình tu nữa, thấy chưa? Cho nên mình thẳng nói cả hai quý vị. Quý vị, đây là kinh nghiệm xương máu của sư. Thì như vậy á, quý vị thấy rất là hay. Thì bây giờ sư nói mày bạc á, chỉ cái thiền này rất là hay. Quý vị chỉ biết quý vị đang làm gì. Ngài nói mình theo dõi thân khẩu ý mình đang làm gì, có nghĩa là những gì qua hành động thân, những gì qua hành động tâm, những gì qua tâm suy nghĩ, những gì qua lời nói, là khi nào mình cũng có chánh niệm trong đó cả. Mình càng chánh niệm á, thì như vậy mình không bị thất niệm. Mà khi mình không bị thất niệm rồi á, thì mình không bị lầm lỗi. Thì như vậy con người mình càng ngày càng nhẹ tội. Quý vị biết không, khi sư giật hành vào tu thiền vậy đó, thì ngày đầu có người mình nặng lắm quý vị, bởi vì phiền não nhiều quá đó, từ lâu bao nhiêu kiếp rồi, cho nên vốn ngồi có người nặng lắm, ngồi cỡ 30 phút có người nặng xuống giống cục đá vậy đó. Quý vị biết đến ngày thứ hai hàng cũng nặng, ngày thứ ba bắt đầu hàng hơi nhẹ nhẹ chút. Vì sao quý vị biết không? Là thường thường mình ở ngoài đời á, mình bao giờ mình thấy tâm và thân mình hoạt động, tâm mình đi đâu mình cũng biết, thân mình đi làm chi mình cũng biết, mình chỉ làm theo cái bản năng với là cái phản xạ của mình thôi. Nhưng khi mình vô ngày thứ ba thứ tư, tự nhiên mình khám phá ra được, ô tấm mình chạy dư hè. Từ đó quý vị biết không, cái an lạc bắt đầu sinh khởi, cái pháp hỷ bắt đầu sinh khởi, giống như mình mới tái sinh lại cuộc đời mới á, mình thấy được nó rồi. Quý vị biết qua ngày thứ năm thứ sáu thứ bảy bắt đầu cũng người nhẹ lắm quý vị. Quý vị biết sư ngồi 6 tháng ấy, mà ngày nào mà vô ngồi mới 5 phút cái là có người mình cử tưởng tượng là đang ngồi hồng mặt đất 1 mét quý vị, mà 6 tháng như vậy. Còn khi mình đi ra thì bước chân mình dở lên là ngoắc lên cái rất là nhẹ nhàng vậy đó. Cho nên quý vị biết, quý vị càng tu khi cả thứ nhất á là cái tấm quý vị thanh tịnh rồi, có người quý vị tấm nhẹ người già ghê lắm. Cho nên quý vị để ý mấy vị thiền sứ họ đi rất là nhẹ, họ đi đến đâu cái thư thái của họ rất là thoải mái. Sư giật hành chứ phải là thiền sứ quý vị nghe, sư giật hành là chỉ một người đang thực tập chia sẻ cho quý vị thôi. Cho nên nhiều lúc quý vị thấy sư giật hành đi rất là nặng nề thấy chứ, cho mấy người thiền sứ là đi khác quý vị. Sư cũng đang cố gắng thôi, nhưng sư sẽ cố gắng đó. Đó thì bây giờ trở lại á, cái thiền định thì nó lại khác. Thiền định quý anh chị quý cô quý bà cần phải có thời gian và chọn một cái chỗ rất là yên tĩnh, rồi vô đó trong đó đóng cửa lại giống như cái phòng niệm Phật mình á, rồi bắt đầu á tập trung vào câu niệm Phật thôi. Thiền quán là lại khác. Thiền quán là có đề mục chính và đề mục phụ. Đề mục chính ví dụ là dùng hơi thở, khi hồi sư chưa hướng dẫn nghe sĩ sư nói dùng hơi thở là đề mục chính, trong tiếng Anh gọi là primary object hay là đề mục chính. Còn cái secondary object là đề mục phụ, có nghĩa là mình đang theo dõi hơi thở nữa, nhưng hẳn buộc mình phải nhớ về mẹ bên Việt Nam, đó là cái đề mục phụ. Nhưng khi mình đang đi theo đề mục chính mà hẳn nhảy về đề mục phụ, thì cái đề mục phụ sẽ trở thành đề mục chính của mình ngay giây phút đó. Mình chụp vào nó ngay liền thì mình ghi nhận là nhớ, nhớ, nhớ. Sau khi nó tan biến rồi, quý vị quay về lại đài mục chính lại cho sư, là quay về chụp hơi thở lại. Rồi thỉnh thoảng quý vị đang đi theo dõi hơi thở về đó, thì bắt đầu quý vị nổi sân lên, nổi nóng lên, nhớ lại cái thằng ngày qua nó ở trên công ty nó định đánh ta, bây giờ ta tức quá. Thì quý vị phải chụp vào cái đối tượng sân đó quý vị ghi nhận. Thì như vậy á, quý vị ghi nhận là tan biến, quý vị quay lui lại hơi thở lại. Thì bây giờ sư hướng dẫn quý vị chụp ngay, quý vị ngồi trên ghế như thế này. Sau khi quý vị vô lại Phật xong, mai một sư sẽ giảng cho quý vị 4 pháp bảo vệ. Bởi vì khi sẵn chủ minh phước á, chủ nói rồi sư giật hành con sẽ mở khóa thiền 3 ngày nhờ sư giúp đó. Thì sư sẽ giúp, và chủ còn nói là có rồi đấy, có khoảng 10 mấy người Mỹ nữa, nếu sư giúp được thì sư sẽ giúp. Thì sư còn nói nếu như mà sau khi cái chuyện tôi đi hành thiền ở Massachusetts trong tháng tới 28 ngày này, Rồi tôi về chuyện thiền nguyện ở Việt Nam xong tôi quay trở lại á, thì nếu chùa cần thì tôi sẽ giúp cho chùa này một tháng 4 ngày. Ví dụ sư qua chiều thứ 6, sư giảng thứ 7 chủ nhật, sư ở lại thêm một tuần nữa, rồi sư giảng thứ 7 chủ nhật, rồi sau đó sư về. Đó, thì bây giờ á, như vậy đó, cho nên á, quý vị trở lại hơi thở cho sư. Thì hơi thở á, một á, có hai cái trường hợp để theo dõi hơi thở. Trường hợp thứ nhất á, là có người họ tập trung tại đây này. Ví dụ để ý dưới cái lỗ mũi và trên cái môi miệng của mình. Khi mình nhắm mắt, mình hít vào, thì mình niệm trong tâm là vào. Khi thở ra, mình niệm trong tâm ra, vào, ra, vào, ra, vào, ra. Thấy chưa? Bởi vì sao? Tại sao Đức Phật về mình niệm vào đây? Quý vị biết thấy là hơi thở nó luôn luôn đi theo mình từ khi mình lọt lòng mẹ cho đến khi mình chết. Thì hơi thở nó không bao giờ tách ta được. Khi mà hơi thở tách ta thì ta sẽ chết thôi. Thì bây giờ nếu như quý vị, khi mà tùy vị theo hơi giờ thở vào ra như vậy, mà nếu tấm chạy đi đâu thì phải chạy qua cái đối tượng đó cho sư, rồi niệm cái đối tượng đó tan biển quay lưu lại hơi thở. Đó là cái đường này. Dạ thưa bạc, nếu như bạc đau bạc cứ ngồi kêu gì cũng được bạc ơi. Thôi bạc chứ. Rồi cái điều thứ hai, quý vị, thì có nhiều người quen ở cái bụng. Sư thì sư quen ở cái bụng. Khi niệm vào, thở vào thì cái bụng căng lên, thở ra cái bụng xẹp xuống. Thì sư cứ nói như thế này: phồng xẹp, phồng xẹp, phồng xẹp, như vậy. Tuy nhiên khi có đối tượng khác, mình chạy theo đối tượng khác, rồi bắt đầu nắm đối tượng, rồi xong mình quay lưu lại. Đó là thiền quán. Và thiền quán nó cần thời gian và không gian. Quý vị tu chỗ nào được, đi trong xe tu cũng được, đầu giữa Bắc Kinh tu được, tu tất cả mọi nơi, chẳng cần là phải đi lên lên chánh điện tu. Nếu quý vị có thời gian thuận tiện thì quý vị cố gắng tham dự một khóa tu để biết cái căn bản của nó, để sau đó quý vị về rồi quý vị tu ở đâu cũng được cả. Mà khi quý vị đã đi quen đà rồi, quý vị một ngày nào quý vị tu là giống như quý vị giống như mấy người uống rượu mà thèm rượu vậy. Giống như sư bây giờ tu một ngày thiền á, là trong ngày đó mẫn còn mấy giờ là tự nhiên có người thiệu, giống như đang thiệu cái men gì quý vị. Rất là hay. Thì quý vị cố gắng như vậy đi, nó rất là tốt. Thì bây giờ đó là cái thiền quán. Còn cái thiền định á, thì chỉ nằm vô câu niệm Phật thôi. Bên ngoài cho dù nó rộn ràng bao nhiêu đi nữa, quý vị cũng cần không ke nó. Quý vị chỉ chụp vô câu niệm Phật, giống như nhiều người quen theo niệm Phật A-di-đà. Giống như bên sư thì sư niệm Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hay là niệm danh từ là A-ra-hăng, A-ra-hăng là A-la-hạng, A-la-hạng đó. Thì tại sao mình tập trung vào cái danh hiệu như vậy? Để cho quý vị thấy chứ, một sát na tâm, sư nói rồi, một sát na là còn một tâm sinh khởi. Mà khi tâm quý vị để vào câu niệm Phật rồi thì hẳn chạy ra bên kia nữa. Như vậy quý vị thấy cái lời lạc của thiền như thế này nè. Một phút có 60 giây thì mình chần đựng được 60 lần phiền não. Mà một giờ là có 360 giây phải không? Hay khoảng này 3060 giây, quý vị thấy chứ, một giờ là quý vị chần được 3600 phiền não. Mà quý vị nhấn lên 6 tháng như vậy, nó giảm xuống dữ lắm. Chứ còn nếu quý vị không tu thiền á, sư nói đến phải là quý vị, sư nói quý vị đừng tới chùa tụng kinh niệm Phật, quý vị tới tụng kinh niệm Phật nghe Pháp, nhưng quý vị cố gắng tu thiền nữa để nó làm dẹp bớt phiền não đi. Chứ còn khi mình tu thiền á, như vậy là một phút mình bị 60 phiền não tăng vào. Thì 10 phút 600, một giờ là 3600 phiền não tăng thêm, thì như vậy cuộc đời quý vị biết bao nhiêu phiền não. Chính vì vậy cho nên càng ngày quý vị nói sư giờ Hành ơi, trì nhớ con hệt nhớ rồi sư ơi. Sư ơi bây giờ sao con hay làm sư ơi, bởi vì đây cái cơ bé xí tí rồi. Thấy chưa? Chứ thằng rồng cơ bé xí tí thì làm chứ mà tệ vậy rồi nhá. Cho nên quý vị phải biết á, là bởi vì phiền nào tấp nập mình quá đi. Thì thưa quý vị, sư giờ Hành chia sẻ quý vị từ trải tim và kinh nghiệm của sư. Thì bây giờ tùy theo khả năng quý vị, ai tu được thì tu, mà tu không được thì đi chùa tụng kinh niệm Phật nghe Pháp. Rồi bộ thị cũng dường trì giới thì cung kính phục vụ đó. Thì như vậy á, thì quý vị sẽ cho mỗi người mỗi phương pháp tu. Nhưng sư bảo đảm với quý vị muốn đoạn tận sinh tử luân hồi, quý vị không có con đường nào ngoài con đường thiền quán. Bởi vì sao? Quý vị tu gì mà quý vị đoạn phiền não thì đương nhiên cái thân sinh tử luân hồi nó niệm được. Quý vị có chấp nhận không? Bởi vì sao? Cái phiền não là có nghĩa là mình tạo nghiệp ác và nghiệp thiện, thì những cái đó là cũng thuộc về cho mình một cái kết quả ải trong tương lai, từ đó mình cứ tái sinh hoài. Còn bên cái phiền não nó đoàn tầng rồi thì như vậy á, ví dụ giống sư Diệt Hành đấy nè, xin nói ví dụ rất thiệt thực. Bây giờ anh chị nào nói sư Diệt Hành, con có cái ngôi nhà nó đây khoảng 500 ngàn đô sư, sư ra đời đi con cho cái nhà này. Chắc chắn là sư Diệt Hành không chọn con đường đó. Bởi vì sao quý vị biết không? Bây giờ sẽ chọn con đường đó, tự nhiên sẽ dính vào sinh tử luân hồi thêm. Thì như vậy á, con đường sinh tử luân hồi của sư nó dài thêm. Còn sư chọn cái con đường tu là càng ngày mình tu thiền, con đường phiền não mình dẹp đi. Đó quý vị thấy đó, cái sáng sẽ đọc bài kinh đó: nào sự nghiệp nhân thân tài vật, nhắm mắt rồi lại nắm tay không. Quý vị thấy chứ, biệt thự đôi gì rồi một ngày quý vị nhắm mắt quý vị phải thả lại trần gian thôi ạ. Thì tại sao sư Diệt Hành chọn con đường nắm vào cái nhà làm gì? Thấy chưa? Mà mình không chọn cái con đường để mình nhẹ bớt đi. Đó. Thì bây giờ quý vị muốn trở thành những thánh nhân và Phật, sau đó nhắm mắt lìa trần không còn tái sinh lại khổ đau nữa, thì quý vị không có con đường nào khác là ngoài thiền. Thì Đức Phật nói trong tự niệm sự rồi, đây là con đường độc nhất để thanh tịnh tâm chúng sinh, chấm dứt mọi lo âu phiền muộn, tất cả mọi cả. Đó thì chỉ có con đường đó thôi. Và Đức Phật tại sao Ngài khẳng định như vậy? Bởi vì Ngài đã kinh qua con đường đó rồi. Không có con đường nào ngoài con đường đó để thanh tịnh tâm chúng sanh, chỉ có con đường đó thôi. Thì bây giờ sẽ nói đơn giản thôi. Ví dụ bây giờ anh muốn đi ra là cái phở để lời anh ăn tô phở, thì nếu anh có thiền á, thì anh phóng xe đi anh ăn liền. Thì như vậy trong thời gian anh phóng xe đi là anh đang mơ tô phở. Mà khi anh mơ tô phở như vậy là tâm tham đang sinh khởi đấy chứ. Nó sinh khởi từ nhà đến khi mà ra tới phở để lời luôn. Khi ăn xong rồi còn nó cái phở này ngon quá nữa. Thì như vậy quý vị biết tâm tham nó sinh khởi một tăng như vậy quý vị. Còn khi quý vị á, mà có tu thiền á, nó mới sinh khởi lên. Quý vị nói ồ, trời ơi mày xùi ta đi vậy ha, thôi đừng nghe tao không đi theo mày đâu. Thì như vậy quý vị dừng được nó liền, thấy chưa? Thì như vậy á, là chỉnh cái thiền thôi nó cắt được những cái phiền não trong tương lai. Cho nên quý anh chị cố gắng đi, quý anh chị ngồi trong xe, ngồi đâu cũng được. Chỉ nhớ cho sự chánh niệm. Chánh niệm là gì? Có mặt với thân tâm mình trong hiện tại thôi, chừng đó thôi. Dạ thưa quý vị, sư Diệt Hành nói hơi nhiều rồi, bây giờ sư xin dừng tại đây nghe. Có gì đó bây giờ quý vị muộn sư giảng cái đề tài ngày qua ngày thứ bảy vừa rồi sư giảng chưa xong là ba phần là định nghĩa tam bảo, phân tích bình phẩm, làm sáng tỏ dẫn chứng và chứng minh ba ngôi tam bảo, thì sư mới nói Phật thôi. Còn pháp tăng chưa xong, quý vị có cảm thấy cái đề tài này nhẹ không thì sư đổi cái đề tài khác, bởi vì cái cách giảng của sư khác quý vị. Thì ngày qua chủ nhiêu chủ nói là sư Diệt Hành có thấy cái đề tài này chắc họ giảng nhiều rồi. Sư nói á, bởi vì chủ vô nghe cái đề tài với tôi, chủ mới nghe đề tài xong rồi chủ bỏ ra khỏi chùa mà. Chủ cũng ngồi nghe tôi phân tích cái đề tài tôi như thế nào đâu. Đức Phật có tình đức, bí đức và tuệ đức, thế nào chủ cũng nghe tôi phân tích đâu. Cho nên mỗi người có cách giảng mỗi khác. Cho nên thì nếu quý vị đồng ý thì sư sẽ tiếp tục giảng trong thứ bảy tuần tới cho hết cái đề tài này. Sau đó quý vị muốn sư giảng 10 phước thiền không? Rồi sau đó xong 10 phước thiện sẽ có rất nhiều đề tài mới lạ. Tuy nhiên quý vị muốn sẽ chia về cao hơn nữa thì khổ tập diệt đạo, đó là tứ diệu đệ, để quý vị hiểu thêm. Thôi bây giờ sẽ xin dừng tại đây nghe. Sẽ quý vị chấp tay thanh tịnh, sẽ đọc một bài kính chúc phúc. Sabidiyo vivan chantu sambaro govina sadumate bhavantu antarayo Sukhi diga yuko fava viva dana si len sanin chang vunda bacha yino chanda rodama vandanti ayuvanno sukhang balang. Tân cơ phương bầu hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, căn sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh. Cầu xin cho tất cả tận bệnh của người đều được dưng khỏi. Sự tai hại cũng chẳng có đến cho người. Cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pháp chung mừng là sống lâu, sân đẹp an vui sức mạnh. Hằng thêm đến người là người năng nghiêng mình lễ bái cúng dường đến tam bảo và có lòng tôn kính căn bằng tu hành tinh tấn, nhân là bằng trì giới và bằng trường lão. Cầu mong cho quà của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần. Và một lần nữa sư kính tri ân quý vị đã cùng sư tạo duyên cho sư có một cái bài pháp thoại tối hôm nay. Sư xin chia đều phần phước trí này đến cho tất cả cựu huyền thất tổ nội ngoại hai bên của quý vị đã quả vãng, nhất là chư hương linh đang thờ tại chùa Linh Sơn. Sau khi nhận phần phước báo này rồi, sớm siêu sinh về cảnh an lạc bằng như đang ở nơi an vui, thì sự an vui càng tăng tiến thêm. Sư cũng xin chia đều phần phước trí thánh cao này đến quý vị cũng như thân hữu đang còn hiện tiền, nhất là chư thiên long thần hộ pháp đang ngự trong ngôi chùa Linh Sơn này. Sau khi nhận phần phước báo này rồi, được an vui mạnh khỏe, thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm, thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận, sống an bình. Và cũng nhờ cái phước trí này, cầu mong cho mọi ước nguyện lành của quý vị sớm được thành tựu y như sở nguyện, y như sở nguyện, y như sở nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và mời quý vị lại Phật ba lại đi, bởi vì hôm nay mình có một chút bình yên nhờ Đức Phật quý vị. Thôi chúc quý vị về bình an nghe, hẹn ngày tại ngộ ấy. Dạ thưa quý vị đừng trách sư Diệu Thành nghe, sư hay vui lắm. Sư ngày nào sư cũng cười. Cho nên ai mà sống gần sư là ngày nào cũng còn nụ cười. Chứ không phải là sư bày bà đâu, nhưng sư cái tình sư rất là vui. Sau khi khóa thiền rồi xong là quý vị biết sư gặp ai cũng là giống như mình đã quen từ xưa vậy đó. Cái tâm mình tự nhiên mở ra quý vị. Thì quý vị cố gắng rồi một ngày nào đó quý vị sẽ có một cái niềm vui như vậy, thì quý vị sẽ làm cái chùa Linh Sơn này rất là đẹp. Ok. Dạ ok. Xin nói về 108 danh hiệu Phật. Dạ. Thì có Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ 108 là tượng trưng cho 108 phiền não đó. Thì khi anh cầm anh niệm như vậy á, một lần anh niệm như vậy tấm anh đỡ dẹp đi một cái phiền não là vậy. Bởi vì tấm anh tập trung vào cái niệm đó thì như vậy không tạo cái phiền não khác. Dạ quý vị cứ lấy cái kính đó đi cho người một bạn về dùng. Dạ. Chẳng có gì. À, mời quý vị thứ bảy đi nghe giảng. Yeah. Nếu có bạn bè thì giới thiệu để cho họ chụp có một chút pháp quý anh chị để cho họ thoải mái. Chuỗi. Dạ đúng rồi. Anh Bùi, buổi thứ mấy thầy em lại? Thứ bảy. Thứ bảy. Mấy giờ? 9:30. 9:30 sáng. Dạ đúng rồi. 9:30 sáng. 9:30 sáng thầy giảng xong cho thiền đã. Thiền xong bắt đầu mình giảng 1 tiếng đồng hồ rồi chiều lại có Phật thoại khi 1 giờ đến 3 giờ. Với tối đó hình như không có. Xong tối thứ ba không có. Bắt đầu 9 giờ sáng. Anh tên gì? Mình à? Chị? Chúc Châu. Chúc Châu, dạ. Dạ, phải không? Đúng quyền anh tập thiền. Dạ đúng rồi, anh tập thiền được. Bây giờ lại có gì gặp thầy tiền quá. Có gì dạ, ưa đến đây cũng được mà ưa sư hướng dẫn tại nhà cũng được, sao cả được. Thế rất tuyệt vời. Hướng dẫn tại nhà nó cũng lợi hại, mình thấp thích. Tuy. 9 giờ sáng thứ bảy thầy ha. Dạ. 9 giờ sáng thứ bảy. Có mấy ngày thương anh muốn lên đây tiền hơn vì một mình. Ở đây cũng thời gian ngắn thôi. Dạ, đúng, thầy ở đến ngày 22 đó. Thực ra nơi chùa này họ cũng thích thầy ở lại lắm, nhưng thầy chưa quyết định. Thầy có một cái tình thất riêng ở bên Illinois. Thầy mới làm xong bữa 27 mà thầy phải bay qua đây. Nhưng thầy happy hơn cái chùa lớn này. Bởi vì có gì mà mình tự tạo ra, mình làm chủ phải rất là bình an. Một mình thầy bây giờ ở của hệ đó hoàng 3 tầng, tầng hầm, tầng trên và tầng trên lầu nữa. Thầy đang lấy cái tên là Giác Tâm Thiền Tử đó. Nhưng chuyện đi từ thiền Việt Nam xong về thầy mới bắt đầu Open House. Nhưng thầy thì có cái may là anh Phương và anh Minh Việt, thầy có 4 người cháu đi tu đó. Thì sau này sư đưa qua rồi họ chăm giúp sư rồi sư đi dạng. Sư thích đi dạng. Sư cũng còn có mộng là sư phải qua Đài Loan học mấy năm tiếng Tàu nữa. Bởi vì trước đây sẽ có học tiếng Tàu, sẽ thích tiếng Tàu để sẽ truyền vô cho mấy người Tàu, thì họ mê mờ quá. Yeah. Rồi nếu sẽ học được mà sẽ giảng đến nữa là sẽ rất là hay. Bây giờ có người từ du phương vậy đó nhưng sẽ happy lắm. Dạ, chị nghe, cảm ơn chị nghe. Dạ, mô Phật, hẹn lại mấy cô chú nghe. Dạ, sa thù. Rồi anh này tên gì? Dạ, bà thầy. Ờ, các tường. Dạ. Nghe anh lại nghe. Dạ, cảm ơn. Rồi sao, anh thầy hoan hỷ không? Dạ, con thấy hoan hỷ, bà thầy. Thầy cho con những cái điều hướng dẫn bổ ích. Vâng, và đồng thời cũng nhờ vậy mà con biết phân biệt giữa thiền quán với thiền định. Dạ. Đúng rồi, anh thầy, thực ra anh thầy tin thầy. Dạ. Anh các tường biết mấy một anh muộn lấy số thầy đó, có gì anh hỏi thầy giúp giùm chứ. Dạ. Thầy đi ai hỏi pháp thầy rất là thích trả lời. Dạ vâng. Bởi vì thích thầy người tất khổ thì tội quá. Vâng. Thực ra anh biết ai cho nên vừa kia thầy giảng thì nói ai cũng đang bị bình tâm đấy. Vâng. Nhưng không chịu. Dạ. Mà Đức Phật ở xuống trần gian này là do vì cái tấm chúng sanh. Dạ vâng. Khi nào anh thầy cuốn Phật cũ sư có dịch đó. Dạ. Dịch thơ. Anh biết sau khi sư hành thiền ra sư dịch cuốn này cầm 7 ngày à. Dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt và chuyển thơ. Mà anh biết 423 câu. Trong hôm nay nói toàn người ta. Câu nào cũng có chuyện. Hay lắm anh. Anh mà tu theo cái cuộn đó thôi là anh trở thành một người tự tại. Và anh được cơ tương có chứ đâu gặp anh lại hết. Thầy anh cũng hoan nghị của anh. Thầy anh nghe Phạm nhìn thầy hoan nghị. Dạ vâng. lời lời pháp rất là hữu ích. Hữu ích lắm. Vâng, ngay bây giờ con thấy là ngay Mỹ á, mới đầu là còn còn nói là vừa lái xe vừa nói phone, nhưng mà họ thấy là bây giờ tai nạn quá cho nên nó giảm khúc luôn. Dạ, cô về nghe. Dạ đúng rồi, anh nói cái chuyện là đúng đó. Bây giờ họ thấy tai nạn rồi chứ. Anh thấy sư giảng y chang khoa học à? Dạ vâng, đúng rồi. Thì họ thấy đúng rồi. Mà anh cực thương biệt, thật anh á, thực ra cũng còn nhiều người giảng. Nhưng anh biết giảng mà vui cười xong rồi về quên cho vui rồi thì giảng sư thầy hàng cũng cũng không lời lạc nhiều. Vâng, vâng, con. Cho nên là thật anh cực thương cái bài sư giảng là phải tu. Mà anh tu vậy là anh có lời lạc. Chứ con anh tu làm sao anh hạnh phúc. Thì con cũng tự nhắn nhủ lòng là khi mà tới nghe pháp á, mình phải biết ứng dụng, nghe những lời thưa sư, sư nhưng mà ứng dụng, còn không thì phí quá. Sư cũng đáng học nhiều lắm, anh cực tương, bởi vì sư nghĩ mình chưa chết, mình phải học thêm. Sư cho những cái thí dụ rất là... Thiệt thực ở dưới đây. Sư có cái hay là anh cực tương biết sư học một kỳ ngày bên miền Điền đó. Ngày giảng pháp, ngày đi song song. Bên này là đạo, bên này là đời. Cho nên anh thấy ví dụ rất là thiệt thực, người ta dễ hiểu lắm. Chứ còn mình đi khổ quả trong kinh người ta không hiểu. Và lại anh biết đi mà nguyên chữ Hán như vậy anh có biết gì? Dạ vâng, hôm như hôm nay thầy nói cô sư nói cô đó con mới hiểu. Chứ cũng có đọc thôi giống như vẹt thôi con không hiểu. Hôm nay sư nói con mới hiểu rõ. Còn có cái nhiều khi cái tâm nóng giận nghĩ ra đỡ không ạ? Dạ được, chứ nổi đâu anh có thiên anh đỡ đâu. Dạ mô anh cần. Dạ hay. Thì chỉ có thiền thôi. Thiền ấy anh không cần anh lên mà khi hồi sư nói đó anh phải biết anh đang làm gì, anh đang nói gì. Đó mình phòng học phòng hậu. Thì khi mà anh nổi lên đó anh biết nếu như anh đứng đỏ thì anh vẫn tiếp tục, cho nên anh tránh đi khỏi chỗ đó. Đi chỗ khác. Hả? Thầy chỉ còn mánh đi chỗ khác. Ok. Ghê. Dạ.